Bởi vì cái định này, cái phương pháp mà tu để tâm mình được an ổn thì gọi là định vô lậu. Cuộc đời tu hành của chúng ta vốn tu để tâm không còn đầu hoặc, tức là tâm không còn tham sân si. Mà cái phương pháp làm cho tâm chúng ta không tham sân si, nếu chúng ta không tập luyện, không rèn luyện cho nhu nhiếm thuần thục thì làm sao chúng ta được giải thoát. Cho nên chúng ta tu tập cái pháp này rất nhiều, rất nhiều, tu không thể ít được. Buộc lòng chúng ta phải rèn luyện, triển khai cái tri kiến chúng ta hàng ngày. Nghĩa là chúng ta tu pháp gì pháp, nhưng mỗi ngày chúng ta cũng phải dành nó một tiếng để tư duy suy nghĩ, để tư duy suy nghĩ về cái đề tài bắt đầu bây giờ nó nhân quả. Nhưng ngày mai các con sẽ học qua những cái đề tài của nhân quả này xong, thì các con sẽ học những cái đề tài khác như các pháp vô thường, thân vô thường, các pháp vô thường, thời tiết vô thường, tất cả những cái điều kiện mà chúng ta cần thấy sự vô thường của các pháp. Rồi mấy con sẽ học đến thân ngũ uẩn, phải quán thân ngũ uẩn bất tịnh, phải quán thân ngũ uẩn vô thường, phải quán thân ngũ uẩn nhân quả. Rồi mấy con phải quán thập nhị nhân duyên, thập nhị nhân duyên của nhân quả, thập nhị nhân duyên của thân con, của các con. Do đó các con còn nghĩ sâu, bởi vì cái định vô lậu nó làm cho tâm các con phải có sự hiểu biết vô lậu, cho nên các con còn học rất nhiều. Như thập thức kiết sử các con cũng phải quán, cũng phải hiểu. Rồi thân ngũ uẩn nè, rồi nhân quả nè, rồi bất tịnh nè, rồi thực phẩm bất tịnh nè, tất cả những cái điều đó mấy con đều được làm thành những cái bài quán để cho cái tri kiến của các con rất là thâm sâu. Tất cả những cái phương pháp làm cho mấy con cái hiểu biết như thật để mà được giải thoát. Những cái bài mà Phật dạy trong kinh đều hoàn toàn như thật, không có cái bài nào mà có trù được. Mục đích nó phải thấy như thật mới gọi là chứng kiến, chứng tư duy. Chứ không thấy như thật thì không thể nào chứng kiến cũng tư duy được. Mục đích là từ cái chỗ mình không hiểu, mình cố gắng mình triển khai. Từ cái chỗ không hiểu, mình cố gắng mình học tập để cho mình hiểu. Từ cái quân của kinh sách của những người khác hiểu, như mấy con đọc sách kinh, mấy con hiểu một cái phần nào, nhưng mà mấy con còn triển khai qua kinh nghiệm bản thân của mình. Từ khi mình tiếp xúc với mọi vật, mọi sự kiện mà nó xảy ra trong tâm của mình, lúc buồn phiền, lúc vui, đều là có những đề tài chúng ta quá nhân quả tất cả. Không có đề tài nào là không có nhân quả trong đó. Bởi vì chúng ta sống trong nhân quả, sanh ra từ nhân quả, sống trong nhân quả, chết trong nhân quả. Dù thập nhị nhân duyên, dù là thân ngũ uẩn, dù là thập thất kiết sử, tất cả mọi cái đều ở quy thuận ở trong cái quy luật của nhân quả. Cho nên cái bài nhân quả là cái bài đầu tiên, để sau đó mỗi bài khác đều chúng ta đều thấy nó đang quy cuồng ở trong cái nhân quả. Thì từ đó đi ra nó là một sự thật, sự thật của môi trường sống, sự thật của kiếp người của chúng ta khi sinh ra, khi sinh ra mang lấy những nỗi đau khổ đó. Hôm nay mấy con đã hiểu biết về cái phần mà định vô lậu, nó là phương pháp rất là quan trọng của đạo Phật. Khi mà chúng ta tu tứ chánh cần thì chúng ta có bốn pháp. Pháp thứ nhất thì chúng ta thấy Đức Phật dạy chúng ta chánh niệm tỉnh giác, tức là đi kinh hành như thầy dạy hôm qua mấy con thấy chánh niệm tỉnh giác. Thì chánh niệm tỉnh giác nó có bốn cách đi kinh hành. Rồi dạy chúng ta định niệm hơi thở, thì các con thấy đó là định niệm hơi thở có từ cái hơi thở, từ cái bài xuất tức nhập tức, tức là bài hơi thở dạy về hơi thở thì có 16 cái điều mục. Thân hành niệm có 2 cái điều mục với của sa di dạy cho thì cho La Hầu La thì thêm một cái đề tài nữa, tức là 19 cái đề mục của định niệm hơi thở. Đồng thời thì Đức Phật dạy cho chúng ta cái định vô lậu và định sáng suốt. Đó là bốn cái định mà đầu tiên chúng ta tu tập. Nhưng định sáng suốt chỉ là sự nghỉ ngơi sau những lúc chúng ta tập các pháp như tập thân hành niệm, tập định niệm hơi thở, tập chánh niệm tỉnh giác, đó là, hoặc là tập định vui đậu, rồi sau đó tập định thư giãn, tức là nghỉ ngơi. Cho nên trong bốn loại định này thì cái định mà quan trọng nhất ở trong bốn cái phương pháp tu tập này, ngăn ác, diệt ác để sanh thiện, tăng trưởng thiện, đó là định vô lậu. Vì vô lậu tức là ngăn và diệt tất cả ác pháp, rất là quan trọng. Nó là một cái phương pháp và một cái đề tài mà tu tập cho cái người tu, cho cái người tu để được giải thoát, để đạt được cái mục đích chứng được đạo quả A-la, chứng được quả A-la, thì người đó là người phải tu định vô lậu. Ngoài định vô lậu tu thì chúng ta sẽ bị ức chế tâm. Nếu chúng ta tu định niệm hơi thở không khéo thì chúng ta cũng vẫn bị ức chế tâm. Nếu chúng ta tu chánh niệm tỉnh giác không khéo thì chúng ta cũng bị ức chế tâm. Trừ ra có định vô lậu là không bị ức chế tâm, vì triển khai sự hiểu biết của chúng ta để từ hiểu biết đó mà làm chủ xả được tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta không còn phiền não, không còn khổ đau, không còn tham muốn, không còn giận hờn, không còn si mê. Thì đó là cái định vô lậu. Cho nên định vô lậu rất là quan trọng. Một cái người mà có cái sự hiểu biết về nhân quả mà không xả được tâm là người đã chưa hiểu nhân quả. Cho nên vì có sự hiểu biết mà chưa nhu nhiếm, chưa thấm nhuần, có sự hiểu biết về nhân quả, như cái con làm cái bài luận cho thầy, viết nói rất đúng, không sai chút nào, mà sao thấy tâm con không xả được, mỗi lần có ác pháp thì con có phiền não. Thì tự hỏi mình hiểu biết nhưng mình có thấm nhuần được cái này chưa? Mà chưa thấm nhuần thì cách thức để mà tu tập định vô lậu, tức là làm cho nó nhu nhiếm, thấm nhuần được cái lý nhân quả, lý của cái định vô lậu, làm chúng ta xả tâm mình mới dễ dàng. Do đó muốn thấm nhuần thì hiện giờ thay vì một cái người học trò, họ phải học cho thuộc lòng một cái bài như thế này, để rồi họ trả bài cho một ông thầy giáo. Sau khi họ trả bài rồi thì họ dù như thế nào họ đã học thuộc thì chắc chắn nó cũng phải nhớ trong lòng của họ. Mặc dù 5 năm, 10 năm sau họ cũng vẫn, họ cũng còn nhớ chứ không phải quên. Gọi là cái người học trò học thuộc bài. Còn cái người học thuộc không thuộc bài thì cái người đó chưa thấm nhuần được cái bài đó. Mục đích của chúng ta ở đây làm cái bài, rồi từ đó chúng ta phải học cái bài hàng ngày, đọc tới đọc lui để thấm nhuần cái lý nhân quả, để từ đó các ác pháp tác động. Thì khi mà tâm trí chúng ta đã thấm nhuần thì chúng ta sẽ dễ dàng xả tâm mình. Ví dụ như thầy nói như thế này để con thấy, bởi vì cái chương trình giáo dục đào tạo của đạo Phật để giúp cho chúng ta vô lậu, thì cái chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục dạy chúng ta học chữ nó cũng giống nhau, nó không khác. Thầy dạy các con làm toán mà các con không thuộc củ chương thì làm sao các con làm toán được? Có phải không thuộc củ chương là sao làm nhân tăng nhân được mấy con? Cho nên buộc mấy con phải làm toán. Khi thầy nhớ lúc nhỏ thầy học củ chương, ông thầy ổng dò củ chương không phải bắt thầy đọc từ đầu chí cuối cái bản củ chương, thầy đọc quanh vách, nhưng mà hỏi bắt dọc bắt ngang thì nhiều khi thầy không có nhớ nữa. Có con hiểu? Mà khi một cái đứa học trò mà thấm nhuần được những cái bản của chương, hỏi đâu nó trả lời đó, nó không bao giờ trả lời sai, gọi là thấm nhuần. Vì vậy mà khi chúng ta tu định vô lậu, nó phải thấm nhuần như học bản của chương. Để làm gì? Ác pháp nó tác động chúng ta không cần lựa nữa, nó tác động vào thì biết ngay liền để mà xả tâm, gọi là thấm nhuần được định vô lậu. Nói vô lậu thật sự mà phải thấm nhuần bằng tri kiến của chúng ta. Cho nên hôm nay cái lớp học này buộc rằng mấy con viết tự mình triển khai cái hiểu biết của mình ra. Rồi bắt đầu từ đó mấy con phải thấm nhuần bằng sự đọc đi đọc lại rất nhiều lần, tức là quán. Các con nghe nói định vô lậu hay là thiền quán không? Quán lúc tức là tư duy suy nghĩ quán xét, làm cho thấm nhuần được cái điều đó, cho nên gọi là thiền quán. Cho nên định vô lậu thì chúng ta phải hiểu nó là thiền quán, để tâm bất động. Mà tâm bất động thì có danh từ Đức Phật nói bất động tâm định, hay là còn có một cái tên nữa, cái tên của bất động tâm định gọi là vô tướng tâm định. Nó không còn cái tướng dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, cho nên gọi là vô tướng tâm định. Như vậy mấy con hiểu rằng đạo Phật và chúng ta rất rõ ràng. Nhưng tại sao chúng ta không giải thoát? Là tại vì chúng ta tu không thấm nhuần, không nhu nhiễm. Cho nên Đức Phật nói tâm định tĩnh nhu nhiễm dễ sử dụng. Khi tri kiến chúng ta nhu nhiễm dễ sử dụng thì chúng ta sẽ chuyển hóa tất cả những nỗi khổ đau trong thân tâm chúng ta. Các con thấy rõ. Nhưng bây giờ mình chưa nhu nhiễm, chưa dễ sử dụng thì mình đâu có làm sao mà khỏi sự phiền não, khỏi sự đau khổ khi ác pháp tác động vào. Cho nên sự tu tập là sự phải rèn luyện, tập luyện nhu nhiễm đúng cách,